Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2649, Chim Hoàng Yến, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Dù là trên xe cũng chỉ có Thi Tuyết Tâm cùng tài xế. Thi Tuyết Tâm vô ý thức tránh đi không đề cập tới Thi Mẫu tỉnh lại sự tình. Nói lên cái này sự tình, đều là chỉ là biểu đạt chính mình nguyện vọng trở thành sự thật. Chờ trở lại trang viên, nàng mới đi theo Đường Quả trở về phòng, đem lúc trước chuỗi chữ số cho Đường Quả nhìn. Mụ mụ ta viết chuỗi chữ số này cho ta, nhìn không giống như là số điện thoại, bất quá, nàng tỉnh lại liền viết cho ta, hẳn là phi thường trọng yếu. Đường Quả mắt liếc này chuỗi số lượng, nhẹ nói. Có lẽ, đây là một cái số điện thoại, bất quá là nước ngoài. Nếu như là nước nào đó số điện thoại, dựa theo điện thoại di động của ngươi bên trong cái này chữ số là không sai. Cùng lúc đó, Đường Quả cùng hệ thống giao lưu. Đây là Tần lão gia từ chỗ nào số điện thoại sao? Túc chủ đại đại chờ chút, ta xem một chút. Hệ thống theo phía trước tra được các loại tư liệu bên trong, lật ra đến một đống số điện thoại. Đều là Tần lão gia từ bên người thân cận người. Cùng một chút cùng hắn có quan hệ số điện thoại. Cuối cùng từ bên trong tìm tới một cái mã số. Túc chủ đại đại, tìm tới. Cái số này đúng là Tần lão gia từ thiếp thân quản gia số điện thoại di động. Nàng làm sao không có trực tiếp cho Tần lão gia từ số điện thoại di động. Hệ thống biểu thị, đây cũng không phải là hắn biết. Nguyên nhân nha, đoán chừng có rất nhiều. Cái này thật là nước ngoài số điện thoại sao? Hẳn là, ngươi hôm nào có rảnh có thể thử một chút. Nói không chừng cái số này là mụ mụ ngươi rất tín nhiệm người. Khả năng, còn có thể hướng đối phương xin giúp đỡ người. Dạng này lời nói. Nàng có phải hay không cũng không cần làm gì, liền có thể ngồi đợi hết thầy phát triển tiếp. Thi Tuyết Tâm nhẹ gật đầu. Vậy ta có dành thử một chút. Trước lúc này, Thi Tuyết Tâm vẫn là không yên lòng. Đối phương ở nước ngoài, còn không biết có phải là thật hay không liên hệ được. Coi như liên hệ được, mười mấy năm qua, thật có khả năng giúp nàng sao? Có lẽ, nàng có thể vụng trộm liền sẽ mụ mụ chuyển di đi ra ngoài. Hay là, có thể mượn lão hổ uy lực. Đem mụ mụ chuyển rời đến an toàn địa phương. Thế nhưng là bảo hổ lột ra, nàng vẫn có chút hơi sợ. Đến lúc đó mượn lão hổ lực lượng hay sao, sẽ còn bị ăn xương cốt đều không thừa xuống. Thì Tuyết Tâm liền chuyện này, trằn trọc không ngủ một đêm. Ngày thứ hai là đỉnh lấy cái mắt quầng thâm xuất hiện trước mặt Nhan Úy. Gần nhất Nhan Úy đều tương đối bận rộn, có đôi khi buổi tối đều không có về trang viên. Nàng rất là nhàn rỗi, ăn cơm xong Thi Tuyết Tâm lại sờ đến Đường Quả bên cạnh, nhìn xem Đường Quả vẽ tranh, thừa cơ hỏi thăm phía trước cái số kia, là cái nào quốc gia. Đường Quả tự nhiên là trả lời nàng. Người có ý nghĩ gì sao? Thi Tuyết Tâm lại ngồi gần đây chút, nhỏ giọng nói. Ta có một cái kế hoạch, Đường tiểu thư giúp ta tổng cộng một chút, nhìn xem kế hoạch này được hay không, kế hoạch gì? Ta muốn trước đem mụ mụ ta chuyển rời đến cái này quốc gia, mặt khác. Có thể sẽ cùng Đường tiểu thư mượn một khoản tiền. Thi Tuyết Tâm có chút xấu hổ. Có thể sẽ thật lâu mới có thể còn bên trên. Nhưng ta gần nhất đều đang cố gắng học mới đồ vật. Không có Đường tiểu thư lợi hại như vậy. Nhưng tương lai nhất định có khả năng từ từ trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ta còn biết. Tại Thi gia mụ mụ ta còn có không ít cổ phần. Chờ ta mụ mụ chuyển di đi ra ngoài. Liền không có cái gì có thể uy hiếp đến ta. Hiện tại mụ mụ ta tỉnh, đến lúc đó ta cùng nàng thật tốt thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia cổ phần bán đi, hẳn là có thể thu hoạch được một khoản tiền, chờ ngươi mụ mụ chuyển di xuất ngoại, các ngươi bán đi Thi gia cổ phần, còn ta tiền, ngươi liền sẽ xuất ngoại sao? Thi Tuyết Tâm. Đường tiểu thư chú ý điểm, thật rất kỳ quái. Cách chương.